Chiến thần Trấn Quốc, chương 423, 423, chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, Lý Tử Nhiễm nghĩ sai rồi. Đoàn đội marketing của Từ Chiết Ninh biết rất rõ chuyện của anh ta. Thế nên là Từ Chiết Ninh chẳng sợ bất kỳ ảnh hưởng nào. Lý Tử Nhiễm đi vào trong phòng Từ Chiết Ninh. Từ Chiết Ninh vừa mới tắm xong, khoác áo choàng tắm, lộ ra cơ thể cường tráng cơ bắp. Lý Tử Nhiễm sau khi nhìn thấy, lập tức quay đầu toan rời đi. Tổng giám đốc Lý sao rời đi nhanh thế? Có gì đâu mà. Từ Chiết Ninh vội vàng tiền đến ngăn Lý Tử Nhiễm lại. Lý Tử Nhiễm quay đầu đi, cười chữa ngượng, là tôi đường đột, tôi không ngờ anh đang tắm. Tôi không phải loại người tiểu tiết như thế đâu. Tổng giám đốc Lý ngồi đi. Từ Chiết Ninh cười nói. Lý Tử Nhiễm đáp ngay. Từ tiên sinh, chẳng phải lúc sáng anh bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tôi à, là chuyện gì? Chị Vương, đi lấy đồ đi. Từ Chiết Ninh phát tay. Người đại diện, chị Vương thức thời rời đi ngay tắp lự. Lý Tử Nhiễm sao mà biết? Chị Vương hoàn toàn chẳng đi lấy đồ gì cả. Trước khi chị Vương rời khỏi, còn tiện tay khóa kỹ cửa phòng lại. Dù sao, cô nam quả nữ chung một phòng. Từ Chiết Ninh đứng trước mặt Lý Tử Nhiễm, cười nói, Tổng giám đốc Lý thấy tôi như thế nào? Rất giỏi, minh tinh hot nhát hiện nay. Không, ý tôi là về ngoại hình. Cô thấy vóc dáng tôi thế nào? Có thấy rung động không? Từ Chiết Ninh không hề né tránh, nói toạc ra, trêu ghẹo. Chuyện tin, ý anh là sao? Lý Tử Nhiễm phát giác có điều không ổn. Từ Chiết Ninh lại ép đến sát hon. Tổng giám đốc Lý, tôi quyết định cho cô một cơ hội, để cô có được tôi đêm nay. Trước kia, chỉ cần Từ Chiết Ninh nói ra mấy câu này, đám phú bà hay nữ doanh nhân kia sẽ điên cuồng nhào lên. Nhưng phản ứng của Lý Tử Nhiễm nằm ngoài dự liệu của anh ta. Không hề động đậy. Thậm chí gương mặt còn ngập chìm trong cơn tức giận. Từ tiên sinh, mong anh tự trọng, không còn việc gì khác thì tôi đi trước. Lý Tử Nhiễm thở phì phò nói. Ơ kìa, đừng đi, chúng ta ngồi lại thương lượng chút đãi. Từ Chiết Ninh sao lại để cho miếng thịt béo đến miệng rồi lại bay đi được. Anh tránh ra, nếu như anh dám làm sằng, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm đấy. Lý Tử Nhiễm tức tối thét lên. Từ Chiết Ninh cười lạnh bảo, a đàn bà này, tôi tìm đến cô tức là đang xem trọng cô. Đừng có mà mặt dày không biết xấu hổ. Mình là sếp lớn thì tôi không dám động vào cô à, nói cho cô biết. Tất cả người ở tập đoàn Đông Thiên này đều phải cung kính hầu hạ tôi. Tôi mới là boss, anh, Lý Tử Nhiễm bị chọc tức. Không ngờ lại gặp phải loại diễn viên thế này. Từ Chiết Ninh cười lạnh, uy hiếp, Lý Tử Nhiễm. Tôi khuyên cô nén ngoan ngoãn vâng theo đi. Tôi đảm bảo lợi nhuận phim sẽ rất khả quan. Cả sự nghiệp giải trí của tập đoàn Đông Thiên rồi cũng sẽ lên một tầm cao mới. Còn không ấy hả, thì tôi sẽ khiến các người nửa bước cũng gian nan. Lý Tử Nhiễm cắn môi, nhìn chòng chọc vào Từ Chiết Ninh. Ngoan đi, chỉ cần cô nghe lời tôi thôi. Song phương đều có lợi mài. Vừa nói, Từ Chiết Ninh vừa tiến lên định sờ soạng Lý Tử Nhiễm. Lúc này, cửa thế mà lại bị mở. Vương Nghệ Hiểu bước từ ngoài vào. Phù, Lý Tử Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Từ Chiết Ninh thì đang điên hết cả tiết. Đồ đàn bà ngu xuẩn này, dám phá chuyện tốt của mình. Hay lắm Lý Tử Nhiễm, thân là chủ một công ty mà không làm tròn nghĩa vụ của mình thì thôi. Lại ở đây quyền rũ diễn viên dưới trướng mình. Cô đúng là đồ không biết xấu hổ. Vương Nghệ Hiểu một hơi mắng xì xả Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm hoàn toàn ngây ngắn. Rõ ràng là Từ Chiết Ninh âm mưu muốn cưỡng bức mình. Tại sao bây giờ mình lại thành người sai? Lý Tử Nhiễm, cô đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Tôi nghe nói cô cũng đã kết hôn được 6 năm rồi mà. Thế mà vẫn ở ngoài đường quyền rũ. Lang chạ đủ thứ người. Cô đúng là loại đàn bà tốt đẹp ghê ha. Không biết xấu hổ. Cô đúng là ả đàn bà không biết xấu hổ là gì mai. Nghe thấy Vương Nghệ Hiểu tức tối mắng chửi như thế. Vậy mà Từ Chiết Ninh lại im lặng. Cứ như đang ngầm thừa nhận hành động nãy giờ của Vương Nghệ Hiểu. Cách chương.